Đan Vũ Càn Khôn, chương 688, kinh khởi sóng lớn, gocchuyenaudio.com. Tốc độ của Phong Bạch Vũ cực nhanh, hơn nữa kỹ thuật ẩn nấp cũng rất mạnh, đã đạt tới trình độ mà ta dùng cảm ứng cũng khó thể phát hiện. Ở thảo nguyên này tầm nhìn vốn không cao, nếu bị hắn chảnh mãi đích xác cũng là một chuyện vô cùng phiền toái. Tần Phàm lấy xong máu của Vạn Độc Vương xà thì đứng lên, vừa có vẻ ngưng trọng lẩm bẩm. Thực lực thực sự của Phong Bạch Vũ có lẽ không sai biệt bao nhiêu với Mộc Thiên Hùng, nhưng trên thực tế càng khó đối phó hơn Mộc Thiên Hùng. Có được kỹ thuật ám sát inh như vậy, tuy rằng khó thể giết được mình nhưng cũng sẽ phiền toái không ngừng. Lần sau gặp lại, không thể cho hắn dễ dàng rời đi như thế. Sau đó sắc mặt Tần Phàm lạnh lùng, rất nhanh rời đi nơi đó. Nơi này gây ra động tĩnh lớn như vậy, nói vậy đã có không ít người phát hiện tới, hắn cũng không muốn gây ra thêm nhiều phiền toái, chỉ muốn nhanh chóng đi tới mật địa mà đại trưởng lão thần thú gia tộc đã cung cấp. Trải qua lần đối chiến cùng Phong Bạch Vũ, kỳ thật hắn đã có hiểu biết nhất định với thực lực của đối phương, chỉ cần cẩn thận một chút, dựa vào khí lực ưu thế là có thể đánh chết được đối phương. Thân ảnh hắn dần dần tan vào trong đêm đen, Tần Phàm di chuyển cực nhanh trên thảo nguyên mênh mông, gió đêm gào thét qua người hắn, hắn càng lúc càng thâm nhập sâu vào trong bình nguyên. Nhưng mặc dù Tần Phàm rời đi, mà Phong Bạch Vũ hoảng sợ bỏ chạy, nhưng những người nghe thấy cuộc chiến càng kinh ngạc hơn hắn không biết bao nhiêu. Một ít người đứng gần cuộc chiến, khi nghe được thanh âm Phong Bạch Vũ truyền đến, đại bộ phận đều thật lâu không thể phục hồi lại tinh thần. Không ngờ Phong Bạch Vũ lại tháo chạy. Cường giả thần bí đột nhiên xuất hiện trên yêu thú bình nguyên, không ngờ lại đả bại được nửa bước võ thánh Phong Bạch Vũ. Đó là một trong năm nửa bước võ thánh tham gia đại hội anh hùng lần này. Cũng là một trong ngũ cường được mọi người thừa nhận trong đại hội hôm nay. Một siêu cấp cường giả như thế, một siêu cấp thiên tài thế nhưng cũng sợ hãi người thần bí kia, phải bỏ chạy trối chết. Đây thật sự vượt ngoài ý liệu của mọi người. Cơ hồ tất cả mọi người trong khoảnh khắc đều cho là mình đã nghe lầm, căn bản không cách nào tin tưởng. Vừa rồi khi Phong Bạch Vũ bỏ chạy, gọi tên người là ai? Qua một hồi lâu, rốt cục đã có người phản ứng lại, tựa hồ nghe tên gọi kia có chút quen thuộc, vì thế liền hướng người bên cạnh run giọng hỏi. Hình như là Tần Phàm, có chút người cũng không dám xác định, trong miệng lặp lại cái tên nghe như xa lạ lại có chút quen thuộc kia, xa lạ chính là lần đại hội anh hùng năm nay bên trong danh sách tựa hồ không có cường giả mang tên này, mà quen thuộc chính là tên này thường xuyên nghe được trong thời gian gần đây. Chẳng lẽ là kỳ tích chi từ Tần Phàm? Có người đột nhiên tỉnh ngộ lại. Hiện tại trong những người danh truyền đại lục chỉ có một Tần Phàm làm người ta nhớ rõ, chỉ có một Tần Phàm có được thực lực làm người ta không thể phỏng chừng, đó chính là kỳ tích chi tử Tần Phàm. Thiếu niên nghe nói còn chưa đầy 20 tuổi đã đột phá tới cảnh giới võ tôn. Thiếu niên nghe nói chính là kỳ tích chi tử, còn nghe nói là siêu cấp thiên tài có thể vượt qua cả đệ nhất thiên tài Vân Phi Dương. Lời đồn đãi về người này quả thật rất nhiều. Mọi người nghe được tiếng đồn về kỳ tích chi tử, bình thường đều là hai loại tình huống, một loại vô cùng rung động, đối với người này luôn sùng bái. gocchuyenaudio.com, hướng tới, một loại khác căn bản không thể tin tưởng, sự tích không thể tưởng tượng như vậy quả thật chẳng khác gì là chuyện cổ tích thần thoại. Chẳng qua hiện tại tên của Tần Phàm không ngờ lại xuất ra từ miệng của siêu cấp thiên tài Phong Bạch Vũ. Chuyện này đúng là có huyền cơ, chẳng lẽ đúng là kỳ tích chi tử Tần Phàm đến từ Đại Kiên Quốc? Nghe nói lần này người chịu trách nhiệm tổ chức đại hội có mời hắn, nhưng sao không phải đã nói hắn sẽ không tới tham gia hay sao? Hiện tại vì sao lại xuất hiện trong yêu thú bình nguyên? Không sai, nghe nói người này còn chưa đủ 20 tuổi đã đột phá tới cảnh giới võ tôn, cách đây vài ngày ở Đại Phong Thành giết chết võ tôn cường giả cửu cấp Đồ Chính Long. Nếu thật sự là hắn đã đến đây, thật sự là có thể đánh bại được Phong Bạch Vũ. Có một chút người tin tức khá linh thông lại trao đổi với nhau. Rất nhanh, dưới những người này truyền miệng, thanh danh kia càng được người ta ngày càng thêm khẳng định. Nếu ở bên ngoài có người đồn đại Tần Phàm đánh bại Phong Bạch Vũ, tất nhiên sẽ có không ít người dè bỉu, căn bản không có khả năng tin tưởng. Nhưng trải qua cuộc đại chiến vừa rồi, lại từ trong miệng Phong Bạch Vũ thốt ra tên gọi này, tin tức này liền có vẻ chân thật hơn rất nhiều. Vừa rồi Phong Bạch Vũ rõ ràng chỉ muốn lưu lại một câu nói với Tần Phàm mà thôi, căn bản không nghĩ tới mình nói ra sẽ làm bại lộ tên của Tần Phàm, vì thế càng thêm chứng thật tin tức này. Chậc chậc, nếu lần này kỳ tích chi tử thật sự đến đây, như vậy đại hội anh hùng săn thú càng thêm phấn khích. Cũng có người bắt đầu cảm thấy âm thầm phấn chấn, thanh danh kỳ tích chi tử đủ làm thật nhiều người hưng phấn, đủ làm trong lòng mọi người thật chờ mong. Lần này năm nửa bước võ thánh tham gia đại hội anh hùng mỗi một người đều có lai lịch lớn, đặc biệt đệ đệ của Vân Phi Dương là Vân Phi Hồng, chịu nhiều nghị luận, làm cho đại hội anh hùng lần này càng được thế nhân nhìn chăm chú. Hơn nữa hiện tại xuất hiện thêm kỳ tích chi tử, đây không thể nghi ngờ là khiến đại hội càng có nhiều hơn chú ý. Về đủ loại kỳ tích của Tần Phàm thật sự làm người ta khó thể tin được, lúc này ở bên trong đại hội có ảnh hưởng công khai thật lớn, rất có thể sẽ được nghiệm chứng tính chân thật bên trong những lời đồn đãi. Là rồng hay là rắn, sau đại hội tất nhiên sẽ được công bố. Tóm lại sau khi Phong Bạch Vũ bị người thần bí đánh lui, lại đến lúc tên của Tần Phàm truyền ra, làm yêu thú bình nguyên vốn có vẻ vô cùng bình tĩnh trong đêm lại biến thành phi thường náo nhiệt. Kỳ tích chi tử Tần Phàm đã đến đây, hơn nữa còn đánh bại nửa bước võ thánh Phong Bạch Vũ. Cơ hồ toàn bộ những người quen chạm mặt nhau đều truyền lại tin tức này, rất nhanh, hơn phân nửa người tham gia đại hội đều nghe được tin tức khiến người vô cùng kinh ngạc kia. Rất nhiều người đều âm thầm phấn chấn, nhưng cũng có chút người đều có tâm sự. Đặc biệt bốn vị nửa bước võ thánh rất hiểu biết về Phong Bạch Vũ, sau khi biết được tin có một người đánh thắng được Phong Bạch Vũ đã đi vào yêu thú bình nguyên, đều âm thầm cảnh giác. Bọn họ đều biết lần này con đường đoạt giải quán quân của mình chỉ sợ đã tăng cường thêm một đối thủ. Bên trong một khe núi cách hiện trường giao chiến giữa Tần Phàm cùng Phong Bạch Vũ mấy chục dặm, một thanh niên bài thi kim lĩnh cầm ngân sắc trường thương trong tay, vừa mới giết chết xong một đầu thất cấp hậu kỳ. gocchuyenaudio.com Yêu thú, vào lúc này cũng nghe được thanh âm từ phương xa truyền tới. Cách chương.